Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 362, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trúc Lang từ Trần Nam Tinh trước người chợt lóe lên. Trần Nam Tinh phản ứng cũng coi là cực nhanh. Tay bên trong triệu hoán ra một mặt cao hơn 1 mét thanh đồng đại thuẫn. Chặn Kim Trúc Lang móng vuốt, răng rắc, 10 cm dày, nhìn dị thường kiên cố thanh đồng đại thuẫn. Thoạt nhìn như là giấy, ngạnh sinh sinh bị Kim Trúc Lang móng vuốt xé rách ra một đạo thước dài lỗ hổng lớn. Cơ hồ liền phải đem đại thuẫn cho xé vỡ thành 2 mảnh. Thần của ta huyết thuẫn. Trần Nam Tinh phát ra một tiếng tức giận kêu rên. Trần Tử Thần cùng Diệp Vũ Phong một trái một phải, đều cầm một thanh kiếm chém về phía vừa xuống đất Kim Trúc Lang. Thế nhưng là kiếm chém xuống đi, Kim Trúc Lang cũng đã không tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh tập hướng về phía trước Hàn Sâm. Hàn Sâm tay bên trong tuy nhiên cầm loa toàn thương, thế nhưng là nhìn thấy Trần Nam Tinh cái kia mặt thần huyết thuẫn hạ tràng. Hắn nơi nào còn dám dùng súng đi cản, trái tim đột nhiên cao tốc nhảy lên, không thể tưởng tượng nổi lực lượng tuôn hướng toàn thân, giống như quỷ mị bước ra một bước. Vậy mà ngạnh sinh sinh tránh qua, tránh né Kim Trúc Lang lần này tấn công. Kim Trúc Lang rơi trên mặt đất, vậy mà không có lập tức lần nữa tấn công. Hơi có chút nghi ngờ xoay người lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm có thể tránh mở nó lần này tấn công thật bất ngờ. Không chỉ Kim Trúc Lang ngoài ý muốn, Trần Tử Thần cùng Diệp Vũ Phong bọn hắn cũng không nghĩ tới Hàn Sâm lại có thể tránh mở Kim Trúc Lang tấn công. Liền ngay cả chính bọn hắn muốn tránh mở Kim Trúc Lang tấn công đều 10 phần khó khăn. Cái kia 4 cái người Trần gia đều là biến dị tiến hóa giả, tuy nhiên lại vẫn không có tránh mở năng lực một kích. Toàn bộ bị Kim Trúc Lang nhất chảo xé rách lồng ngực 4 tại bỏ mạng. Hàn Sâm vẫn là một cái chưa tiến hóa giả, vậy mà tránh qua, tránh né Kim Trúc Lang tấn công. Cái này để bọn hắn giật mình hết sức, mau lui lại. Diệp Vũ Phong hét to một tiếng, co cẳng liền hướng cửa vào chạy. Cho dù là bị vũng bùn lưu xa thú hồn phụ thể, bọn hắn lại như cũ nhìn không đến bất luận cái gì săn giết Kim Trúc Lang hy vọng. Trần Nam Tinh cùng Trần Tử Phong cũng không chậm, nhưng là bọn hắn vừa mới động, cái kia Kim Trúc Lang cũng đã giống như u linh cuồng tập mà đến. Vậy mà ngăn ở lối đi ra, gãy mất bọn hắn rời đi đường. Móa nó, lão tử cùng nó liều mạng. Trần Nam Tinh giơ lên cái kia đã nhanh muốn vỡ thành 2 mảnh thanh đồng đại thuẫn liền hướng Kim Trúc Lang trên thân đụng tới. Hàn Sâm, Trần Tử Thần cùng Diệp Vũ Phong đều không dám thất lễ. Nắm lấy vũ khí từ bên cạnh hướng về Kim Trúc Lang trên thân chào hỏi. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu là thật bị Kim Trúc Lang cho chắn ở chỗ này, ai cũng không sống nổi. Tuy nhiên Kim Trúc Lang cái này ngăn cửa cử động, cũng làm cho Trần Tử Thần bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Lúc trước bọn hắn giết không được Kim Trúc Lang, đó là bởi vì căn bản không đụng tới Kim Trúc Lang thân thể. Hiện tại chính nó chắn tại cửa ra vào, hoặc là để mở một con đường cho bọn hắn qua. Nếu như không cho mở, vậy thì phải tiếp nhận bọn hắn công kích. Cũng hứa bọn hắn liền có cơ hội giết chết Kim Trúc Lang. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, sự tình cũng không có giống bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Kim Trúc Lang thân hình lóe lên, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có tránh qua, tránh né Hàn Sâm 3 người công kích, còn nhất chảo tử chộp vào Trần Nam Tinh thanh đồng đại thuẫn phía trên. Răng rắc, thanh đồng đại thuẫn cũng không tiếp tục có thể trà đạp, trực tiếp bị bắt chia 5 xẻ 7. Trần Nam Tinh tức thì bị sức lực lớn trực tiếp chấn đặt mông ngồi dưới đất, lại hướng về sau lật ra mấy cái lăn mới ngưng được thân hình. Cong, Diệp Vũ Phong tay bên trong không biết lúc nào nhiều hơn một chi phi đao màu đen. Thừa cơ hội này, nhất đao đâm vào Kim Trúc Lang cổ. cho ta ra cái thú hồn. Diệp Vũ Phong miệng bên trong tại kêu to, mắt bên trong tinh quang thiểm thước. Hiển nhiên là đối với mình cái này một cái phi đao vô cùng tin tưởng. Bành, phi đao đâm vào Kim Trúc Lang trên cổ, lập tức vỡ ra, mang theo mạnh đại trùng kích lực lưỡi dao hung hăng rảo sát tại Kim Trúc Lang toàn thân các nơi. Hàn Sâm Tâm bên trong hơi có chút kinh ngạc, khó trách Diệp Vũ Phong tự tin như vậy. Cái kia phi đao lại là một chủng loại giống như quỷ diễm điệp duy nhất một lần thú hồn. Nhìn cũng hẳn là thần huyết cấp gia hỏa. Nếu không Diệp Vũ Phong không có khả năng tự tin như vậy. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tự tin Diệp Vũ Phong trong nháy mắt biến sắc. Phi đao vỡ ra biến thành vô số nhỏ bé lưỡi dao cắt tại Kim Trúc Lang trên thân. Phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Cái kia kinh khủng tính bùng nổ lực lượng, lại thêm tiểu đao phiến sắc bén, thậm chí ngay cả Kim Trúc Lang da lông đều không có cắt đứt. Dường như miếng thủy tinh rơi đầy đất. Làm sao có thể? Diệp Vũ Phong trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Trần Nam Tinh, Trần Tử Thần cũng đều là gương mặt vẻ kinh hãi. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra cái kia ngọn phi đao lợi hại. Thế nhưng là Kim Trúc Lang biểu hiện lại là làm người tuyệt vọng. Chỉ có đã sớm nhận định Kim Trúc Lang đúng vậy siêu cấp thần sinh vật Hàn Sâm. Tâm bên trong đã đoán được lại là một kết quả như vậy. Cũng không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Thụ một lần công kích về sau, Kim Trúc Lang đã bị chọc giận, phát ra một tiếng tức giận thét dài. Lần nữa hóa thành hắc ảnh cuồng đánh úp về phía Diệp Vũ Phong. Tươi huyết vẩy ra, Diệp Vũ Phong dùng hết toàn lực. Tuy nhiên tránh qua, tránh né yếu hại, thế nhưng là trên đùi lại bị vồ một hồi. Lập tức tươi huyết cuồng lưu. Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh đã thừa cơ hội này. Chui vào lối ra, liều mạng hướng mặt ngoài chạy. Diệp Vũ Phong bởi vì một con chân thụ thương, hành động lập tức biến rất không tiện, lập tức rơi vào sau cùng. Mắt thấy cái kia Kim Trúc Lang lần nữa hóa thành hắc ảnh tấn công mà đến. Diệp Vũ Phong lại đã không có tránh né năng lực, tâm bên trong sinh ra mấy phần ý tuyệt vọng. Diệp Vũ Phong cắn răng giơ kiếm chém về phía hắc ảnh. Muốn tại trước khi chết chặt Kim Trúc Lang một kiếm, mặc dù biết không có tác dụng gì, lại cũng không cam chịu tâm cứ như vậy ngồi chờ chết. Thế nhưng là thần huyết cấp trường kiếm chém vào Kim Trúc Lang đỉnh đầu cây bản không có ích lợi gì. Trường kiếm ngược lại bị chấn gãy trở về, cơ hồ cắt đến Diệp Vũ Phong trên mặt mình, mà kim loại móng vuốt mắt thấy là phải chộp vào Diệp Vũ Phong trên lồng ngực. Diệp Vũ Phong tuy nhiên ăn mặc thần huyết cấp khải giáp, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không dám hy vọng xa vời khải giáp có thể ngăn trở Kim Trúc Lang móng vuốt. Tâm bên trong thầm kêu một tiếng. Xong, mắt thấy cái kia lóe ra hàn mang móng vuốt phải bắt đến mình trên lồng ngực. Diệp Vũ Phong lại đột nhiên cảm giác mình bị người nào ở sau lưng kéo một cái. Ngạnh sinh sinh tránh qua, tránh né cái kia Kim Trúc Lang móng vuốt, khiến cho Kim Trúc Lang vồ hụt. Nhặt về một cái mạng nhỏ, bành, Diệp Vũ Phong trực tiếp bị phía sau cỗ lực lượng kia nắm kéo văng ra ngoài. Lập tức ngã ở ra miệng trong thông đảo, từ dưới đất nằm sấp xem xét. Đã thấy Hàn Sâm đứng ở cửa ra bên ngoài, đang cùng cái kia Kim Trúc Lang giằng co. Bê thần, Diệp Vũ Phong lập tức ngẩn ngơ. Cơ hồ không thể tin được vậy mà lại có loại chuyện này, bê thần vậy mà lại cứu hắn. Còn không mau đi, lăng ở nơi đó làm gì? Hàn Sâm hai mắt nhìn chòng chọc vào Kim Trúc Lang, miệng bên trong lại là quát lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ cứu Diệp Vũ Phong, đến không phải đối người này có cái gì tốt cảm giác, mà là hắn nghĩ tới một loại có khả năng kích giết siêu cấp thần sinh vật phương pháp. Mà Diệp Vũ Phong cùng hắn vũng bùn lưu xa thú hồn, đối với Hàn Sâm kế hoạch có trợ giúp cực lớn, cho nên mới sẽ xuất thủ cứu Diệp Vũ Phong. Thập nhị dực hắc ám xí thiên sứ nói trở lên là ăn Tết trong khoảng thời gian này thiếu đám tiểu đồng bạn tấn thăng càng. Đã toàn bộ tăng thêm xong hoàn thành. Tuy nhiên thập nhị nói qua. Qua năm thời gian thiếu càng là có bồi thường. Cho nên phía dưới tăng thêm là đền bù tổn thất. Số 11 gấp đôi tăng thêm còn chưa có bắt đầu. Ách, cảm giác lần này làm chết có chút lớn. Cách chương.